Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, có người đánh lôi đài, có người xem kịch, lão tam giác địa khu, cửa sông dãy núi phụ cận độc lập đệ nhất sư trong bộ chỉ huy. Tần Vũ theo đại nha thông xong điện thoại về sau, ngay lập tức liên hệ Cố Ngôn. Đại nha vừa mới gọi điện thoại tới, nói khu 5 tiến đầu bộ đội, đã hướng cửa sông phương hướng di động. Cái này ta biết, đông bắc chiến khu một cái quân, cũng tại hướng chúng ta khu vực phòng thủ di động. Cố Ngôn dừng lại một cái nói ra, chúng ta đi gặp một cái phổ tư lệnh đi. Tốt, đi một chuyến Mãnh Hãn. Tần Vũ gật đầu đáp, lão phổ quang đáp ứng cho ta nhường ra chiến trường không được a. Hắn bao nhiêu cũng phải đi theo thả mấy phát ý tứ a, cái này ta cảm thấy cũng không phải vấn đề gì. Cố Ngôn khách quan bình luận, phổ hạt tử vẫn là có khí tiết. Mẹ nhà hắn, khu 5 muốn tại lão tam giác địa khu tấn công chúng ta. Đây đối với bất kỳ một cái nào quân sự chính quyền đến nói đều là khuất nhục. Phổ hệ nhất định sẽ phản kích, chỉ bất quá sẽ có bao nhiêu đại lực độ, chúng ta liền không rõ ràng. Tâm sự đi, nhìn hắn ý gì? Tần Vũ hồi, tốt, phổ hệ bộ tư lệnh thấy. Cứ như vậy, song phương câu thông hoàn tất. Tần Vũ quay người nhìn về phía Tiểu Tăng cùng Sát Mãnh nói ra. Đi, đi một chuyến Mãnh Hãn, gặp gỡ lập tức phổ tư lệnh. Khu 9, Tùng Giang, Trung ương Đại Đạo, số 198 lầu chính tầng cao nhất. Phùng Ngọc Niên tại đơn độc sau khi gọi điện thoại xong, quay trở về văn phòng. Trong phòng khói mù lượn lờ, cảnh thự cao quản tụ tại nhất khối, đã đốt cháy hết thảy có thể tiêu hủy tư liệu. Giật nảy mình đi, Phùng Ngọc Niên gác tay nhìn xem mọi người nói. Đại gia hỏa cười ngượng ngùng, ai cũng không có tiếp câu nói này. Không phải mỗi một hồi đều có thể may mắn như vậy. Thời buổi rối loạn, chư vị cũng đều khiêm tốn một chút đi. Phùng Ngọc Niên dùng lời điểm một cái đại gia, mới cất bước đi ra ngoài, đem chỗ này xử lý sạch sẽ, để thị chính đóng giữ đoàn người, cùng quân giám cục Tùng Giang đứng người nhất khối vào đi. Các ngươi chỉ giữ gìn trật tự hiện trường, giữa bọn hắn nếu có cái gì xung đột, theo cảnh thự không quan hệ. Biết, đám người gật đầu. Thự trưởng, còn có vấn đề. Một vị trung niên cất bước đuổi theo. Thế nào? Phùng Ngọc Niên quay đầu. Trung niên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói ra. Ách, trong ngăn tủ còn lưu lại một chút có quan hệ với thế chiến thứ hai khu tất cả đơn vị, cùng lưu duy nhân, trịnh khai bộ đội tư liệu. Cái này, chúng ta xử lý như thế nào? Là đặt ở chỗ cũ bất động, vẫn là, tư liệu đều là phương diện kia? Phùng Ngọc Niên hỏi. Cái gì đều có, trung niên nhanh chóng trở lại. Có thế chiến thứ hai khu hậu cần đơn vị đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu. Cũng có lưu duy nhân bộ đội hiệp trợ địa phương buôn lậu hàng cấm. Còn có trịnh khai bộ đội một số sĩ quan, âm thầm đầu cơ trục lợi có quan hệ với một trận chiến khu thẩm hệ, xa hệ tình báo. Phùng Ngọc Niên dừng lại một cái trở lại. Đầu năm nay, ai cũng không phải thánh nhân. Người phạm sai lầm đồng thời cũng phải cho phép người khác phạm lỗi a. Thấy được, liền đốt đi. Trung niên ngơ ngác một chút. Minh bạch. Phùng Ngọc Niên không có lên tiếng nữa, cầm trong tay tất cả liên quan tới phùng hệ tư liệu, bước nhanh rời đi. Ai, chúng ta phùng thự vẫn tương đối đồng tình thế chiến thứ hai khu. Trung niên cảm thán một tiếng, dù sao phùng hệ là lệ thuộc vào thế chiến thứ hai khu, thượng tầng bình thường đều có lui tới, thuận nước dong thuyền sự tình, phùng thự trong lòng là có ít. Phó thự trưởng cười nhẹ trả lời một câu. Phùng Ngọc Niên cầm tới tư liệu sau, cũng không có lựa chọn thấy Mã lão nhị bọn người, cũng không cùng thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn người tiếp xúc, mà là ngay lập tức từ cửa sau rời đi. Mười mấy phút sau, Lý Hoành Bân tiếp đến trong lâu phó thự trưởng điện thoại. Đứng tại xe chỉ huy bên cạnh liên tục gật đầu nói ra. Minh bạch, minh bạch, tốt, tốt, ta đã biết. Điện thoại cúp máy, Lý Hoành Bân bước nhanh đi đến trước cổng chính, hướng về phía Mã lão nhị, cùng đóng giữ đoàn đoàn trưởng nói ra, ta tiếp vào thượng tầng ra lệnh. Bên trong hiện trường đã sơ bộ loại bỏ hoàn tất. Hai người các ngươi đơn vị có thể đi vào, nhưng nhân số không thể quá nhiều. Phải bảo đảm hiện trường phát hiện án hoàn chỉnh. Mã lão nhị hướng về phía Lý Hoành bân mặt không? Thay đổi hỏi, Phùng Thự ở bên trong à? Không có, Lý Hoành bân lắc đầu. Được, Mã lão nhị lên tiếng. Quay đầu hướng về phía Bảo Quân bọn người hô. Kỹ hình sự, đến 20 người, cùng ta tiến vào hiện trường. Nói xong, Bảo Quân điểm kỹ hình sự 20 người. Dẫn đầu đi theo Mã lão nhị chạy lầu chính đi đến. Căn bản không có để ý tới phía sau đóng giữ đoàn đoàn trưởng bọn người. Lầu chính trong đại sảnh, Mã lão nhị hướng về phía cảnh thự người lộ ra ngay giấy chứng nhận. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta muốn nói một người. Nói ai? Diệp Lâm. Mã lão nhị lời nói ngắn gọn nói ra, ta tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, nàng giao cho chúng ta Tùng Giang trạm phụ trách. Cái này, cảnh thự người có chút khó khăn. Quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng, cái sau tại hành lang phương hướng dừng lại một chút, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng ở phòng hầm, cảnh thự người nói xong, tránh ra thân vị, tạ ơn, Mã lão nhị lễ phép trả lời một câu. Cất bước mang theo đám người, trực tiếp hướng tầng hầm đi đến, ẩm ướt tầng hầm trong hành lang, một cổ mùi máu tươi gây mũi tràn ngập, Mã lão nhị bọn người mặt không thay đổi đeo lên găng tay. Lách qua nhân viên cảnh sát kéo đường ranh giới, cùng vài căn cứ chính xác vật dây nối đất, cẩn thận từng ly từng tí đi tới hành lang chỗ sâu. Tìm được Diệp Lâm, hai tên quân tình nhân viên dùng công cụ cậy mở lan can sắt môn. Mã lão nhị đi vào, đưa tay cởi áo khoác xuống, phê tại Diệp Lâm trên vai. Chuyện gì cũng không có. Diệp Lâm nhìn Mã lão nhị một chút, ngoặc kép chấm chấm, tình huống bên ngoài thế nào? Như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mã lão nhị nhàn nhạt trở lại, một hồi ngươi cái gì cũng không cần nói, đi theo ta đằng sau là được. Tốt, Diệp Lâm gật đầu, nói xong, một đoàn người bước nhanh đi ra ngoài. Mấy chục giây sau, đám người ra tầng hầm, thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn đoàn trưởng mang theo 10 cái sĩ quan. Cùng binh sĩ lao đến, các ngươi không thể mang nàng đi. Đoàn trưởng nói thẳng nói, tránh ra, Mã lão nhị ngăn tại Diệp Lâm phía trước, khẽ cau mày trở lại. Ta nói, nàng không thể đi. Đoàn trưởng sắc mặt lạnh lùng cường điệu nói, ta tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, nàng là súng giết Đặng Tuấn trạm trưởng trực tiếp người hiềm nghi. Bất kỳ người nào cũng không thể mang nàng đi. Đúng dịp, ta cũng tiếp đến quân giám cục tổng bộ mệnh lệnh. Mã lão nhị nhìn xem hắn trở lại, có quan hệ với Đặng Tuấn bị súng giết nhất án. Hiện tại giao cho chúng ta Tùng Giang trạm phụ trách, cho ta ra lệnh chính là quân bộ tổng chính. Bộ tư lệnh, đoàn trưởng nhấn mạnh nói ra, nàng hiện tại khẳng định không thể đi. Mã lão nhị dừng lại một chút một cái, lời nói đơn giản mà ngay thẳng trở lại, với ta mà nói, trừ quân giám cục mệnh lệnh, ta ai cũng không nhận, ngươi tránh ra cho ta. Mã lão nhị, quân bộ tổng chính mệnh lệnh ngươi cũng không nhận, con mẹ nó ngươi muốn tạo phản thật sao? Đoàn trưởng phía sau một tên thượng úy sĩ quan trực tiếp tiến lên quát, người muốn làm gì, tránh ra. Mã lão nhị đưa tay trực tiếp đem lay đến một bên. Mã lão nhị, người muốn cứng rắn đi, hôm nay sự tình lớn. Đoàn trưởng cất bước tiến lên, thượng úy sĩ quan hướng phía trước cất bước, đưa tay liền muốn đẩy Mã lão nhị, con mẹ nó ngươi. Soạt, Bảo Quân rút súng, lột động thương xuyên một mạch mà thành, trực tiếp đem họng súng đè vào thượng úy sĩ quan trên đầu. Ngươi lại cử động một cái, ta đánh chết ngươi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Tránh ra cho ta, Mã lão nhị chỉ vào đối phương đoàn trưởng, thanh âm bình thản nói. Cùng lúc đó, khu 9, Phụng Bắc, Thẩm Vạn Châu bước nhanh đi tại quân bộ tổng chính đại lâu trong hành lang. Biểu lộ bình thản phân phó nói, để thành quan đóng giữ đoàn phong thành. Phái ra trung vĩ bộ đội vào thành. Vâng, tham mưu trưởng lập tức gật đầu đáp lại.